Cùng trời với thú, chương 53, cùng nhau chìm xuống biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Chiêu Ninh Mộc Linh Chi Tâm là lực lượng kết tinh của Nguyệt Nữ Bộ Tộc, đồng thời cũng là hậu đại Nguyệt Nữ Bộ Tộc dựng dục, có sẵn một ít thần thông Nguyệt Nữ Tộc. Nguyệt Nữ Bộ Tộc đời trước là thần mộc, tuy nói sau khi tiến hóa thành nhân loại, hơi thở thần mộc trên người bọn họ đã rất nhạt, Mộc Linh Chi Tâm tái sinh lực lượng kết tinh vì bọn họ, nhưng cũng là chí bảo hiếm có. Đối với người tu luyện thuộc tính mộc mà nói, nếu là có một viên Mộc Linh Chi Tâm làm vật phối hợp, cho dù là ở mặt tu luyện hay là ở mặt luyện đan, đều có bổ ích cực lớn. Mộc Linh Chi Tâm tác dụng đối với người tu luyện thuộc tính mộc cũng giống như dị thủy đối với người tu luyện thuộc tính thủy. Chỗ tốt trong đó không cần phải nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đương nhiên cũng muốn Mộc Linh Chi Tâm, cho dù coi thành nhi tử mà dưỡng cũng không sao, nhưng điều kiện tiên quyết là không có nguy hiểm mới được. Trước mắt tiểu hài tử Nguyệt Nữ Bộ Tộc thoạt nhìn đáng thương như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn do dự cuối cùng nhịn không được nhìn về phía đám người sở trước. Nguyệt Thủ cũng nhịn không được nhìn qua. Đối mặt ánh mắt đau khổ trông mong của hai người, Sở Trước suy nghĩ rồi hỏi. Nguyệt Thụ, nếu chúng ta mang Mộc Linh Chi Tâm đi, có thể mang đến cho chúng ta nguy hiểm gì hay không? Người có biết hiện nay người Tuyết Y Lâu đang đào cây tìm ngươi, xu thế của bọn họ đối với Mộc Linh Chi Tâm là nhất định phải có được, nhất định sẽ không dễ hù dọa như vậy. Không chỉ có không dễ hù dọa, có khả năng sẽ mang nguy hiểm đến cho mọi người ở đây. Sở Trước nghe Phong Hành Tuyết từng nói, lần này đến đảo Thiên Diệp tìm kiếm Mộc Linh Chi Tâm là chủ lầu Lực Hỏa trong Tuyết Y Lâu, người này tu vi ở nhân vương cảnh, đã là người tu luyện cao nhất trong linh thế giới, không phải mình hiện tại mới vũ hóa cảnh có thể đối phó. Đêm nay sau khi gặp được Nguyệt Thụ, Sở Trước nhìn không được liên hệ đời trước Mạc Sĩ Thiên Kỳ trải qua cùng với chuyện đại lục Thiên Thượng Hải cuối cùng biến thành đại lục yên lặng cùng một chỗ, cảm thấy chuyện đêm nay, hẳn là đời trước Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng đã trải qua. Nếu nàng đoán không sai mà nói, đời trước đồng dạng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng bị sư huynh Mạnh Thiên Thạch đánh rớt xuống biển, tuy rằng không có bọn họ ra tay cứu hắn, hắn hẳn là vẫn may mắn không chết. Không phải được người cứu thì chính là tự mình trôi tới đảo Thiên Diệp, sau đó cũng gặp được Nguyệt Thụ bị người Tuyết Y Lâu khiến cho phải tìm người tu luyện thuộc tính mộc ủy thác. Lúc ấy hẳn là Nguyệt Thụ cũng sẽ tìm tới Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thoạt nhìn thì có chút ngốc, nhưng đó không phải là một loại tính khí mà Nguyệt Nữ Tộc thích nhất sao? Tấm lòng son, lại giàu lòng đồng tình, nói vậy cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng Nguyệt Thủ. Lúc này Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính là một ngốc bạch ngọt tu vi bình thường, chỉ có một tay luyện đan thuật không tệ, nếu hắn thật sự nhận Mộc Linh Chi Tâm, lấy bản lĩnh của hắn, có lẽ là không giấu giếm được cuối cùng kết quả có thể nghĩ. Không phải bị Tuyết Y Lâu đuổi giết, chính là liên lụy toàn bộ sư môn gặp nạn. Sau đó tính tình hắn đại biến, cùng với linh khí đại lục Thiên Thượng Hải hoàn toàn không còn, biến thành đại lục yên lặng, có lẽ đều có liên quan với việc này. Đại lục Thiên Thượng Hải trọng yếu nhất là Thiên Thượng Hải, bởi vì Thiên Thượng Hải mà nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Nguyệt Thụ từng nói, bộ tộc bọn họ không thể rời khỏi Thiên Thượng Hải, nếu bọn họ rời khỏi thì sẽ giống như cây cối mà héo rũ chết đi. Điền Đân Lơ Quy Đần, Chiêu Ninh, đây có phải chứng minh Thiên Thượng Hải sẽ hình thành hoàn cảnh đặc thù như vậy, có lẽ có liên quan với Nguyệt Nữ Tộc hay không? Thượng cổ bách tộc, mỗi một tộc đều có lực lượng kỳ lạ, có lẽ Thiên Thượng Hải hình thành thực sự có liên quan Nguyệt Nữ Tộc. Sở Trước suy tư, đồng thời cũng hỏi ra vấn đề mình tự hỏi. Còn có Thiên Thượng Hải hình thành có liên quan với Nguyệt Nữ Tộc hay không? Vẻ mặt Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn Sở Trước, không nghĩ tới trong thời gian ngắn, nàng thế nhưng có thể nghĩ đến sâu như vậy, đầu óc này trưởng thành thế nào vậy? Bích Tầm Châu liếc nhìn hắn một cái, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ Sở Trước này đầu óc trưởng thành thế nào, ít nhất tốt hơn ngốc bạch ngọt này. Nếu không phải hắn ngốc thành như vậy, làm sao Nguyệt Nữ Tộc có thể coi trọng hắn? Quả nhiên đều ngốc một đôi sao? Mà Nguyệt Thụ, khi nghe được Sở Trước ném lại một vấn đề, cả người cũng có chút ngốc. Không phải là hắn muốn ủy thác một cô nhi, hơn nữa mới có lợi đối với thứ mà nhân loại tu luyện sao? Vì sao cuối cùng làm ra nhiều trở ngại như vậy? Chỉ là đối với Sở Trước, hắn vẫn có hảo cảm, đành phải nghiêm túc trả lời. Kỳ thực ta cũng không biết Thiên Thượng Hải là hình thành thế nào, dù sao ta còn chưa có trưởng thành. Khi ta sinh ra, cha ta đã không còn, có thể truyền thừa cho ta không nhiều lắm. Truyền thừa của Nguyệt Nữ Tộc đều là dựa vào bậc cha chú, nếu bậc cha chú gặp chuyện không may, chưa kịp truyền thừa cho đời tiếp theo, như vậy đời tiếp theo có được truyền thừa sẽ không nhiều lắm, trừ phi đợi đến khi hoàn toàn trưởng thành, dùng thủ đoạn đặc thù có được càng đầy đủ truyền thừa. Nay Nguyệt Thụ thoạt nhìn tựa như đứa nhỏ nhân loại 10 tuổi, phải đợi hắn trưởng thành còn không biết phải đợi bao nhiêu trăm vạn năm. Nghe nói đây là đặc điểm của thần mộc có được đời sống dài lâu người phàm không thể tưởng tượng được. Còn Mộc Linh Chi Tâm sau khi cho các ngươi yên tâm, ta sẽ tạm thời kéo bọn họ lại, sẽ không để cho bọn họ phát hiện ta đã tặng Mộc Linh Chi Tâm. Chờ sau khi các ngươi rời khỏi ta sẽ kéo Đảo Thiên Diệp vào trong biển cùng chết. Nguyệt Thụ nói tới đây, trên khuôn mặt non nớt lộ ra thần sắc quyết tuyệt, đã chuẩn bị tốt chịu chết bất cứ lúc nào. Đừng mà, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu lên, vì sao phải mang theo Đảo Thiên Diệp cùng nhau chìm xuống biển chứ? Đảo Thiên Diệp chính là một hòn đảo lớn dư thừa linh khí, vô cùng thích hợp cho linh thảo sinh trưởng, đảo lớn như vậy là thiên đường nhóm luyện đan sư hướng tới. Hơn 10 năm qua mỗi người bọn họ thăm dò những thứ trên đảo, cuối cùng có thể có thu hoạch không tưởng được. Mạc Sĩ Thiên Kỳ là một luyện đan sư, hoàn toàn không thể chấp nhận đảo này phải chìm vào trong biển biến mất. Cái mũi Nguyệt Thụ đau xót, nước mắt lại muốn rơi ra, hắn ủy khuất nói. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta không thể để cho Mộc Linh Chi Tâm rơi xuống trên tay những người đó. Vì che giấu bọn họ rời khỏi, Nguyệt Thụ chỉ có thể làm dự tính chuyện cực xấu xảy ra. Nguyệt nữ tộc ở Thiên Thượng Hải càng ngày càng ít, vì truyền thừa Nguyệt nữ tộc những hy sinh này là không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được mà tâm đều muốn nát, chẳng lẽ vì một viên Mộc Linh Chi Tâm, phải hy sinh Đảo Thiên Diệp sao? Mộc Linh Chi Tâm tuy rằng rất quan trọng, nhưng Đảo Thiên Diệp cũng rất trọng yếu mà. Nguyệt Thụ chỉ vào gốc Linh Mộc Cổ trong trời đêm, tiếp tục nói. Linh Mộc Cổ đó là sau khi ta sinh ra thì tự tay trồng xuống, nó là do ta chăm sóc từng chút một mà lớn lên. Bởi vì có nó, mới có thể làm cho Đảo Thiên Diệp càng lúc càng lớn. Đảo Thiên Diệp kỳ thực chính là nó, nếu không có nó, Đảo Thiên Diệp cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ, biến thành đảo nhỏ. Nghe hắn vừa nói như vậy, rốt cuộc mấy người sở trước đã hiểu rõ ràng. Trong biển Thiên Thượng Hải hòn đảo lớn nhỏ không đồng nhất mà đảo lớn kỳ thực là tự hình thành. Tựa như Đảo Thiên Diệp, nó vốn không gọi là Đảo Thiên Diệp, thậm chí chẳng qua là một đảo vô cùng nhỏ, ngay cả thực vật cũng chưa có bao nhiêu. Nhưng bởi vì Nguyệt Thụ trồng xuống ở đây một thân cây, tỉ mỉ chăm sóc nó lớn lên, khiến cho cây này càng dài càng lớn, ở khi bộ rễ nó sinh trưởng, hấp thụ rất nhiều thứ, khiến cho đảo này dần dần lớn lên. Mà gần ngàn đảo nhỏ chung quanh Đảo Thiên Diệp kỳ thực cũng là từ bộ rễ ngọn Linh Mộc Cổ này hấp thụ gì đó mà cuối cùng hình thành. Có thể nói toàn bộ Đảo Thiên Diệp kỳ thực chính là từ này ngọn Linh Mộc Cổ chống đỡ mà thành. Nếu người Tuyết Y Lâu thật sự muốn đào ngọn Linh Mộc Cổ này, Đảo Thiên Diệp cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Điền Đân Lơ Quy Đần, Chiêu Ninh, lực lượng của ta trên cơ bản là kết hợp cùng một chỗ với Đảo Thiên Diệp, vốn cây này là nơi ta sống, thay vì để cho nó bị nhân tộc phá hủy, không bằng ta mang nó cùng nhau chìm xuống biển. Cuối cùng Nguyệt Thụ tổng kết nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được mà đau cả đầu, nhìn không được lại nhìn về phía mấy người sở trước. Sở trước cũng hiểu được vô cùng khó giải quyết, chủ yếu là hiện tại thực lực của nàng rất thấp, không đủ để chiến một trận với cường giả nhân vương cảnh. Đột nhiên Bích Tầm Châu nói, vậy thì chiến, một đám người đều nhìn về phía hắn, thấy hắn khẽ nâng cằm, dáng vẻ ngạo nghễ không sợ hãi, Nguyệt Thụ và Mạc Sĩ Thiên Kỳ thiếu chút nữa mắt lấp lánh. Sở trước thực sự kinh ngạc, nàng biết tính cách của Bích Tầm Châu, chán ghét trộn lẫn chuyện phiền toái với nhân loại, sao lúc này khí phách như vậy? Tầm Châu, thương thế của huynh tốt rồi sao? Sở trước vội hỏi. Bích Tầm Châu là yêu thú cấp 12, hơn nữa đã tu luyện biến hóa yêu thú cấp 12 biến hóa thực lực tương đương với cảnh giới nhân vương cảnh của nhân loại, nếu muốn tiếp tục tấn cấp có thể kéo dài tu luyện. Nhưng hiện tại hắn bị thương, thực lực suy giảm mạnh, sở trước không thể khẳng định thực lực hiện tại của Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu không nói cái gì, mà là liếc mắt nhìn A Chiếu một cái, nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Người cũng muốn Mộc Linh Chi Tâm thì hãy thu vào. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại nhìn sang sở trước. Sở trước cười nói, một khi đã như vậy, vậy huynh hãy thu đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Nguyệt Thụ đều là vẻ mặt kinh hỉ. Nguyệt Thụ giao Mộc Linh Chi Tâm vẫn luôn túm ở trong tay cho hắn, vội nói. Vậy ngươi nhanh chút ký kết khế ước bầu bạn với nó, về sau ngươi nhất định phải nuôi nó trưởng thành lớn lên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đáp ứng một tiếng, cam đoan nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt cho nó. Đột nhiên, hắn dừng lại, nghĩ đến cái gì, mặt đều tái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, chủng tộc các ngươi thời kỳ sinh trưởng lâu như vậy, có lẽ thọ nguyên của ta đều hao hết, ta cũng không có biện pháp dưỡng nó thành người, ta chính là nhân tộc tuổi thọ ngắn mà. Nguyệt Thụ, sở trước nhìn bộ dạng hai người mê mang, rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên. Nguyệt nữ bộ tộc bởi vì đời trước là thần mộc, tuy rằng bọn họ tiến hóa làm người, lại thích ở trong thiên nhiên, đã từng ngăn cách với cuộc sống, càng bởi vì bọn họ không có giá trị vũ lực gì, cho nên tiếp xúc cực ít với ngoại giới, khiến cho bọn họ thiên tính thuần thiện, phương thức tư duy cũng vô cùng thẳng thắn. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, cho nên sau khi Nguyệt Thụ biết được mục đích của Tuyết Y Lâu, trước tiên là ủy thác, làm sao dự đoán được cái khác chứ? Cuối cùng, Nguyệt Thụ đề nghị nói, nếu không, về sau ngươi cố gắng tu luyện thành thần, đến lúc đó ngươi có thể có được sinh mệnh lâu dài giống như thần tộc, ngươi tiếp tục dưỡng nó đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, chẳng lẽ mục đích hắn thành thần chính là dùng để nuôi đứa nhỏ cho người ta sao? Đột nhiên không cao hứng nổi. Nguyệt Thụ tự nhận là tìm được phương pháp giải quyết, vô cùng cao hứng thúc giục Mạc Sĩ Thiên Kỳ khế ước với Mộc Linh Chi Tâm, thẳng đến khi Mộc Linh Chi Tâm tiến vào thức hải của Mạc Sĩ Thiên Kỳ do hắn ôn dưỡng, rốt cuộc Nguyệt Thụ nhẹ nhàng thở ra. Như thế, mục đích của Nguyệt Thụ cũng hoàn thành. Nguyệt Thụ thận trọng nói với đám người sở trước, đêm nay đa tạ các ngươi, ta sẽ tận lực mang theo bọn họ cho các ngươi thời gian rời khỏi, đến lúc đó ta sẽ cùng nhau chìm vào biển với đảo Thiên Diệp. Sau khi nói xong lời thề son sắt, Nguyệt Thụ liền rời đi. Đợi sau khi Nguyệt Thụ rời khỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không yên nhìn Sở trước. Sở cô nương, thật sự để cho hắn mang theo đảo Thiên Diệp cùng nhau chìm vào biển hả? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sở trước hỏi lại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghẹn lời, hắn là một luyện đan sư gà còi, căn bản là đánh không lại đám võ giả kia, có thể làm sao bây giờ? Cuối cùng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rối rắm đi ngủ rồi. Sở trước ôm A Chiếu, sờ sờ lông trên lưng nó, vẫn chưa nói cái gì đối với hành vi lúc trước Bích Tầm Châu để cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhận Mộc Linh Chi Tâm. Đây vốn chính là cơ duyên của Mạc Sĩ Thiên Kỳ, nghĩ đến sự giết hại của nhân tộc đối với Nguyệt Nữ tộc, sở trước cứ cảm thấy trong đó có phải có bí mật nào đó mà nàng không biết hay không. Nguyệt Nữ tộc là hậu duệ thượng cổ bách tộc, người mỗi tộc đàn kể ra rất thưa thớt. Nay ở toàn bộ đại lục Thiên Thượng Hải, 10 đầu ngón tay đều có thể đếm hết ra, nhưng lại gặp phải kết cục diệt tộc. Nguyệt Nữ tộc yêu thích hòa bình, bọn họ là thần mộc biến thành, căn bản sẽ không thích cùng tộc đàn khác tranh phong đối lập nhau, cũng không có bản lĩnh quá lớn, trừ bỏ bó tay kéo dài thời gian ra, có lẽ chỉ có bản lĩnh mang theo một cái đảo lớn chìm vào trong biển. Khi sắc trời dần sáng, Phong Hành Tuyết theo lệ thường tỉnh lại, nhịn không được sờ sờ đầu có chút khó chịu. Sờ tì tì tì lại đập ta. Chấm, đúng vậy, sở trước nhìn nàng ta cười đến rất dịu dàng, đưa tay sờ sờ đầu nàng ta. Tối hôm qua lại có côn trùng, không cẩn thận đập đến ngươi. Phong Hành Tuyết nhìn nàng, sao không có ai có thể cười tự nhiên đến như vậy mà bị chuyện đây. Cố tình lại làm cho người ta không phản bác được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hành Tuyết vô cùng buồn bực, cho dù là có buồn bực đi nữa thì nàng ta cũng không thể làm cái gì. Chờ khi bọn hắn ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đi thu thập linh thảo, Phong Hành Tuyết phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ thoạt nhìn đang ủ rũ thất thần, cũng không giống ngày hôm qua khi nhìn thấy linh thảo thì như nhìn thấy mỹ nữ tuyệt thế mà nhào đi qua như vậy. Thậm chí trước mặt có một gốc cây linh thảo cấp 8, hắn cứ như vậy mà đi qua không thèm nhìn. Này, đây là tinh thước thảo cấp 8, ngươi không cần sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lấy lại tinh thần, vội vàng đi đào linh thảo. Phong Hành Tuyết hoài nghi nhìn hắn, sau đó lại nhìn xem Sở Trước và Bích Tầm Châu, phát hiện hai người này một người thì hờ hững, một người thì băng lãnh, nhìn không ra có gì khác thường. Cho nên, vấn đề là do ở trên người Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đào linh thảo đến trồng trong chậu hoa rồi, thì tiến đến bên cạnh Sở Trước hỏi. Sở cô nương, khi nào thì chúng ta rời khỏi đảo Thiên Diệp? Hiện đang dẫn theo một người Tuyết Y Lâu đang đi tìm Mộc Linh Chi Tâm, trong lòng Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút không yên, chỉ sợ cuối cùng Tuyết Y Lâu sẽ phát hiện, đến lúc đó bọn họ cũng trốn không thoát. Không vội, Sở Trước nói, thấy bộ dạng hắn khó chịu giải thích. Hiện tại đảo Thiên Diệp còn không có di chuyển, huynh lại vội vã rời đi, không phải làm cho người ta cảm thấy trên người huynh có cổ quái sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngẩn người, rốt cuộc tỉnh táo lại, biết được là nàng nói đúng. Cô nói đúng, hiện tại chúng ta quả thật không nên đi. Được tiếp tục đào linh thảo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ quyết định xong, rốt cục khôi phục bình thường. Chỗ trung tâm đảo Thiên Diệp, người Tuyết Y Lâu đào cây đã liên tục mấy ngày. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, bộ rễ ngọn linh mộc cổ đó bị phá hỏng nhiều chỗ, gồ ghề tổn thương rất nặng với linh mộc cổ, nhưng chủ lầu lược hỏa cũng không để cho người ta ngừng lại, mà là tiếp tục đào. Người tu luyện khác không biết mục đích Tuyết Y Lâu, đều thấy bọn họ là muốn phá hư đảo Thiên Diệp, trong lòng ngầm bực, đáng tiếc lại không thực lực hô hoán với Tuyết Y Lâu, đành phải âm thầm nhịn xuống. Mà trên đảo Thiên Diệp theo càng ngày càng nhiều người tu luyện đến, không khí cũng trở nên khẩn trương, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ phát sinh cục diện vì tranh đoạt linh thảo mà ra tay quá nặng. Mấy người Sở Trước cũng gặp. Sau khi Sở Trước một tay ném trọng kiếm đi qua, đánh ngất người ta rồi, Phong Hành Tuyết nhịn không được mà run lẩy bẩy. Không cần Bích Tầm Châu ra tay, một mình Sở Trước cũng đủ để đối phó những người tu luyện cấp đoạt này, thế cho nên tên Sở Trước rất nhanh đã truyền đi. Người Tuyết Y Lâu cũng nghe nói tên Sở Trước, nữ nhân sử dụng trọng kiếm. Đây là dấu hiệu quá rõ ràng, không phải là nữ nhân mà mấy ngày trước Tuyết Y Lâu đang muốn tìm vì đã từng ra tay đối với Phong Hành Tuyết nữ nhi của chủ lầu Tật Phong sao. Khi đám người Mạnh Thiên Thạch nghe được tin tức này, vẻ mặt mê mang. Bọn họ nghĩ đến bộ dạng Sở Trước ôn nhu yếu ớt đó, cảm thấy có phải nhầm lẫn hay không, có lẽ là đối phương truyền tin tức sai, cho rằng những người khác lầm thành Sở Trước. Đúng, nhất định là như vậy. Chờ sau khi bọn hắn nghe nói người Tuyết Y Lâu đi tìm, thì nữ nhi Phong Hành Tuyết chủ lầu Tật Phong đã ở đó, cũng trở thành bằng hữu với Sở Trước. Mạnh Thiên Thạch càng xác định đồn đại có sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Sở Trước thật sự là người đánh ngất Phong Hành Tuyết, lấy tính cách kiêu ngạo đó của Phong Hành Tuyết là không có khả năng kết giao bằng hữu với nàng. Ngay tại khi Sở Trước dùng trọng kiếm lại ném bay một người đến cướp linh thảo, đột nhiên Đảo Thiên Diệp rung động. Sở Trước tưởng là ảo giác của mình, nào biết ngay sau đó, toàn bộ Đảo Thiên Diệp đều lắc lư lên. Đây cũng không phải là cảm giác sai. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ngọn linh mộc cổ ở trung tâm Đảo Thiên Diệp, không biết phát sinh chuyện gì. Mà đám người Sở Trước cũng là nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ Nguyệt Thụ đã muốn chống lại với người Tuyết Y Lâu, hiện tại Nguyệt Thụ đang chuẩn bị muốn lôi kéo toàn bộ Đảo Thiên Diệp cùng nhau chìm xuống biển sao? Cách chương.